Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Chương 58: Đuổi kịp. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền an bài Hắc Ưng, Địa Thử còn có Hầu Tử ba người tiến vào trong núi rừng, đi đánh một số con mồi trở về, thuận tiện ngắt lấy chút quả dại. Hắc Ưng ở phương diện này đây tuyệt đối là chuyên gia. Thị lực của hắn, hiện tại Bạch Vũ Triết cũng còn không bằng hắn, cho nên hắn mới có thể lựa chọn với tư cách cung tiễn thủ. Cũng không lâu lắm, ba người liền trở lại. Hầu Tử cùng Địa Thử hai người đều cởi áo choàng, ôm không ít quả dại trở về, mà Hắc Ưng trên vai trái khiêng một con tiểu hoa báo, trên vai phải một con đại con hoáng. Ba người hiệu suất đều phi thường cao. Trở về phía sau, tất cả mọi người đã dựng lên 5 cái giá đỡ, nhặt được rất nhiều củi khô nhánh cây. Sau đó đám người cùng một chỗ động thủ, đem hai con dã thú cho mở ngực mổ bụng. Bởi vì phụ cận không có nguồn nước, cho nên bọn hắn ngay cả da lông cũng trực tiếp cho lột xuống, đem bên trong thịt cắt thành từng mảnh từng mảnh, bắt đầu thịt nướng, làm gần 10 năm tên ăn mày. Loại chuyện này đối với bọn hắn đến nói đều chẳng qua là một bữa ăn sáng, bao quát Bạch Vũ Triết ở bên trong, thịt nướng kỹ thuật đều là rất không tệ. Bất quá mười mấy phút tả hữu, liền phiêu khởi từng đợt mùi thịt, mặc dù không có cái gì gia vị, nhưng là mùi thơm này y nguyên rất nồng nặc, kinh ngạc, hương giòn ngon miệng. Đối với Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ đến nói, ăn đồ vật không có nhiều như vậy bắt bẻ, đám người này khẩu vị cũng quả thật không tệ. Hai con dã thú cộng lại, bỏ đi ra mua nội tạng phía sau, cũng có hơn 200 cân thịt, thế mà liền bị ăn sạch sành xanh. Sau đó mới bắt đầu ăn mấy cái quả dại đến xúc miệng. Bất quá nói đến, bọn hắn cái tuổi này đều là đang tuổi lớn, khẩu vị tốt một chút cũng là bình thường. Mấy tháng này bọn hắn chẳng những dinh dưỡng theo kịp, mà lại ăn nhiều như vậy linh đan rượu dược. Bây giờ vóc dáng so với lúc trước lớn hơn một vòng. Trừ kia cá biệt bên ngoài, cái khác cũng sẽ không cho người ta gầy yếu cảm giác. Đặc biệt là Thiết Tháp cùng Bàn Tử, hai người này nguyên bản loại kia điều kiện, đều có thể trưởng thành bộ dáng kia. Bây giờ càng là khoa trương. Bàn Tử y nguyên mập mạp, nhưng là trên người hắn thịt cần phải so trước đó rắn chắc nhiều lắm. Thiết Tháp bây giờ thân cao gần 1m9, bắp thịt cả người hở ra, cả một cái đàn ông sắt đá, ai có thể nhìn ra hắn so Bạch Vũ Triết còn nhỏ một tuổi. Nghỉ ngơi 2 giờ, sau đó tiếp tục đi đường. Đều ăn xong phía sau, Bạch Vũ Triết phân phó một tiếng, nhưng chính sau cũng bắt đầu đả tọa, những người khác cũng không dám trì hoãn, đều tìm cái địa phương bắt đầu bổ sung một chút giấc ngủ. Dù sao bảo trì thể lực cùng tinh thần rất trọng yếu. Tiếp xuống không biết còn muốn truy kích bao nhiêu thời gian. Đuổi kịp phía sau còn có một trận chém giết. Bạch Vũ Triết là cảnh giới người, hắn liên tục ngủ 2 ngày 2 đêm, hiện tại còn tinh thần rất đâu. Hiện tại đả tọa cũng là tiện thể lấy củng cố một chút mới đột phá cảnh giới. Tối hôm qua rời đi Đan Hương các thời điểm, Ngô Thương cho bọn hắn mang không ít đan dược. Nhị phẩm ngưng nguyên đan 2 ngày này hắn lại luyện chế một chút. Còn có một chút những đan dược khác, nhiều như rừng cộng lại số lượng cũng không ít. Dù sao đi lần này dùng sau có phải hay không còn có thể gặp lại đã rất khó nói. Ngô Thương cũng là tính tình bên trong người, luôn cảm giác mình vẫn là thua thiệt Bạch Vũ Triết. Về mặt đan dược chính mình có thể cầm ra được, đều cho lấy ra. 2 giờ đi qua, 18 huyết vệ đều rất đúng giờ tỉnh lại. Đám người tiếp tục đi đường, thuận quan đạo một đường phi nhanh. Liên tiếp đi qua 3 ngày thời gian, bọn hắn đều đang không ngừng đi đường. Một ngày thời gian nghỉ ngơi là 2 đến 4 giờ. Đối với bọn hắn đến nói, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện mệt nhọc trạng thái. Rốt cục, tại trưa hôm nay bọn hắn tìm cái địa phương nghỉ ngơi thời điểm. Phát hiện một số manh mối. Trước đó trên ngựa phi nhanh không có nhìn kỹ. Hiện tại dừng lại nghỉ ngơi. Rốt cục phát hiện trên con đường phía trước có dấu vó ngựa tử. Còn có xe vòng ép qua vết tích. Các huynh đệ, có mệt hay không? Nếu như không nghỉ ngơi, có thể hay không bảo trì sức chiến đấu? Nhìn thấy những này phía sau, Bạch Vũ Triết trực tiếp mở miệng hỏi. Lão đại yên tâm đi, dù là lại chạy một ngày không nghỉ ngơi, kỳ thật chúng ta cũng kiên trì được. Bàn tử đầu tiên trả lời, một bộ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang dáng vẻ. Ngươi ngược lại là chịu được, liền sợ ngươi kia ngựa chiến kiên trì không được đi. Ha ha ha, hầu tử ở một bên trêu ghẹo nói. Chết hầu tử, cẩn thận bàn ra ta lột da của ngươi ra. Bàn tử lập tức buồn bực, dẫn theo lang nha bổng liền muốn nhào tới. Hắc hắc, liền ngươi tốc độ kia, cũng phải đuổi được hầu ca ta mới được a. Hầu tử cũng không chút nào yếu thế. Hai người một phen đùa giỡn, cũng là cho thấy xác thực không tính mỏi mệt, đã trạng thái tinh thần cùng thể lực cũng còn bình thường. Kia Bạch Vũ Triết cũng không nhiều lời, mang theo đám người lần trước nhanh chóng hướng lưu lại ấn ký đuổi tới. Mặc dù không dám khẳng định chính là Tần Việt bọn hắn, nhưng chung quy vẫn là có hy vọng. Cái này một truy, lại là truy hơn 3 giờ. Ở phía trước một tòa núi lớn chân núi, bọn hắn rốt cục nhìn thấy một đám người, tựa hồ vừa vặn muốn dừng lại, chuẩn bị ở phụ cận đây nghỉ ngơi. Đám người này số lượng cũng không tính nhiều, hết thảy cộng lại đoán chừng cũng liền hơn 20 cái. Vị trí trung tâm một cỗ to lớn xa hoa xe ngựa, từ 4 con ngựa chiến lôi kéo, những người khác là chính mình cưỡi ngựa. Giờ phút này hiển nhiên cũng là nghe được hậu phương truyền đến gấp rút tiếng vó ngựa. Cả đám đều cảnh giác trở lại nhìn, nhìn thấy đám người này phô trương. Bạch Vũ Triết đã cảm thấy 89 phần 10, xe ngựa kia bên trong hẳn là Tần Việt cùng thị nữ của hắn, hoặc là Lâm Hinh Vân cũng hẳn là ở bên trong, những người khác hẳn là Tần Việt một số tùy tùng cùng thị vệ. Người nào, dừng lại, lại tới gần, đừng trách chúng ta không khách khí. Đối phương trong trận doanh một người trung niên đứng dậy, đối Bạch Vũ Triết bên này la lớn. Lúc này, xe ngựa kia cũng xốc lên rèm. Một cái tuổi trẻ nam tử từ bên trong thò đầu ra nhìn về bên này đến. Hiển nhiên cũng là nghe được tiếng vang, muốn nhìn một chút là ai. Bất quá khoảng cách của song phương vẫn còn tương đối xa. Tăng thêm ngựa chiến lao nhanh, có bụi mù che chắn, còn nhìn không rõ lắm. Lão đại, là Tần Việt, hắc ưng thị lực không thể coi thường. Liếc mắt liền nhận ra xe ngựa kia bên trong người chính là Vũ Quốc Tam Hoàng tử Tần Việt. Bọn hắn căn bản cũng không nghe cảnh cáo của đối phương. Tốc độ một chút cũng không có hạ xuống ý tứ. Trực tiếp liền vọt tới. Cung tiễn thủ, chuẩn bị. Đối phương trung niên nhân kia tựa hồ cũng cảm giác được kẻ đến không thiện. Lập tức liền hạ lệnh. Cái này hơn 20 người. Có thể nói là trong quân đội tinh anh, trung niên nhân kia cũng là võ giả, chỉ bất quá cảnh giới không cao, chỉ là tâm môn cảnh đỉnh phong, đời này đoán chừng là không pháp đột phá. Kia 20 tên lính lập tức từ trên thân cởi xuống trường cung, bắt đầu nhặt cung cài tên, nắm chuẩn lấy Bạch Vũ Triết bọn hắn, ánh mắt bên trong có nhàn nhạt sát khí tràn ngập, phóng. Trung niên nhân kia ra lệnh một tiếng, hơn 20 mũi tên lập tức gào thét mà đến. Nhưng là, bọn hắn muốn xem đến hiệu quả nhưng không có xuất hiện. Đối phương kia 19 người tốc độ vẫn không có thả chậm. Mỗi người đều là trên lưng ngựa làm ra một chút rất nhỏ né tránh động tác. Liền né tránh, thậm chí có cá biệt trực tiếp tiện tay chụp tới. Liền đem nhắm chuẩn hắn mũi tên cho nắm trong tay. Vòng thứ nhất bắn trùm, thậm chí ngay cả ảnh hưởng một chút tốc độ của bọn hắn đều không có làm được. Loại tình huống này xuất hiện. Trung niên nam tử kia lập tức biến sắc. Hắn biết người tới không đơn giản, chỉ sợ là muốn đối nhóm người mình bất lợi, có thể lại không giống như là sơn tặc dáng vẻ. Bất quá hắn cũng không quá khẩn trương, dù sao trong bọn họ còn có một cái đại cao thủ. Chính là dẫn nguyên cảnh, tăng thêm tam hoàng tử chính mình cũng là dẫn nguyên cảnh. Trừ Tần Việt, cái khác không muốn chết, tất cả đều cút ngay cho ta. Khoảng cách của song phương không ngừng tiếp cận, Bạch Vũ Triết xông lên phía trước nhất, trực tiếp giống to một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn mà đi, chấn động đến mấy tên binh lính kia màng nhĩ run lên. Tam hoàng tử, ngươi đi trước. Trung niên nhân kia nghe xong, thế mà là thật hướng về phía tam hoàng tử đến, lập tức trong lòng căng thẳng, đối Tần Việt hô, mặc dù biết nhóm người mình khả năng không phải là đối thủ, nhưng là bọn hắn chân thành cũng là không thể nghi ngờ. Bạch Vũ Triết, quả nhiên là ngươi, ngươi cũng đã biết, ta chính là Vũ Quốc tam hoàng tử, ngươi lại muốn ám sát bản hoàng tử. Ngươi quả thực gan to bằng trời. Tần Việt thấy là Bạch Vũ Triết bọn người đuổi theo thời điểm, trong lòng xác thực khẩn trương, thế mà trực tiếp liền chuyển ra chính mình hoàng tử thân phận. Kỳ thật Bạch Vũ Triết bọn người cũng không phải không biết hắn là tam hoàng tử, chỉ bất quá Tần Việt quả thật có chút hoảng hốt. Hắn không e ngại Bạch Vũ Triết đám người sức chiến đấu, nhưng là hắn đối Bạch Vũ Triết độc thế nhưng là phi thường kiêng kỵ. Tần Thất là sau khi trúng độc mới bị Bạch Vũ Triết giết, ám sát Ngân Lang quốc chủ soái Tiêu Giã. Hai ngày trước cũng đã truyền đến tin tức, chính là chết bởi kịch độc, cũng không phải là hắn thủ hạ đắc lực nhất Tần Đại gây nên. Từ mấy vạn trong đại quân xung phong ra, dựa vào cũng là độc dược. Nghe nói gần hạ độc chết gần vạn, trả lại có, Tần Ngũ cũng chết rồi, chết tại độc dược phía dưới. Nhiều như vậy tiền lệ bày trước mặt Tần Việt, để hắn làm sao có thể có lòng tin đối mặt Bạch Vũ Triết kịch độc. Hắn vội vã rời đi phủ thành, kỳ thật cũng là sợ Bạch Vũ Triết trả thù, cho nên căn bản không dám ở phủ thành dừng lại lâu. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, nếu là không rời đi phủ thành, Bạch Vũ Triết thật đúng là sẽ không động thủ. Dù sao hoàng tử chết tại phủ thành, thân là thành chủ Vương Trấn Mẫn không thoát khỏi trách nhiệm. Bạch Vũ Triết đối Vương Trấn Mẫn vẫn tương đối có hảo cảm, không muốn liên lụy. Tần Việt hô một câu phía sau, liền thật không có tính toán dừng lại, lập tức liền cho sa phu dưới đến mệnh lệnh tranh thủ thời gian chạy. Mà còn lại một cái duy nhất dẫn nguyên cảnh cao thủ Tần Tứ, tự nhiên sẽ không rời đi Tần Việt bên người. Các tướng sĩ, thể hiện các ngươi anh dũng thời khắc đến, cản bọn họ lại, bảo hộ tam hoàng tử rời đi. Trung niên nam tử kia hét lớn một tiếng, liền mang theo 20 tên lính cưỡi ngựa chiến xông tới. Dù sao Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng là cưỡi ngựa, bọn hắn nếu là không cưỡi ngựa, trực tiếp bị đối phương đụng bay. Giống, làm khoảng cách của song phương đã không đủ 15 mét thời điểm, Bạch Vũ Triết ánh mắt băng lãnh, há mồm phát ra một tiếng gầm rú, giống như long ngâm, mang theo mãnh liệt uy áp. Kia sóng âm nhanh chóng khuếch tán ra đến, từng vòng thanh sắc quang mang mắt trần có thể thấy. Nhân giai công kích thánh pháp, Thiên Âm Trấn, bây giờ đã đột phá đến linh khiếu cảnh, hơn nữa còn vượt qua cửu kiếp thánh thể bên trong đệ nhất kiếp. Mặc dù Long Phá Cửu Thiên Quyết còn không có tiến vào đệ nhị trọng, nhưng là Bạch Vũ Triết sức chiến đấu so trước đó tăng lên, không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Cái khác không nói trước, tối thiểu nhất tại nguyên lực bên trên đã so trước kia thêm ra mười mấy lần có thừa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?